Cô luôn nghĩ đến rất nhiều việc, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới kết cục của mình lại thành ra như thế này. Trương Dự Hàn ôm cô, hắn không nghĩ Vương Đồng lại bị dọa thành ra như vậy. Hắn trấn an cô. Đồng Đồng, thật ra như vậy cũng tốt, em không cần băn khoăn đến Tư Thành Đống. Dừng hết mọi công việc, chúng ta đến nơi khác sống được không? Bằng không, chúng ta ra nước ngoài đi, đã có công ty liên lạc. Rời bỏ nơi này, chúng ta cùng đi với nhau được không? Lời nói của Dự Hàn làm Vương Đồng òa khóc. Cô liều mạng lắc đầu. Không có cơ hội nữa rồi, Dự Hàn. Em thật xin lỗi anh. Anh nói đúng, em không nên như vậy, em không nên tham lam như vậy. Rõ ràng đã có nhiều rồi, mà vẫn không chịu thỏa mãn, vẫn cảm thấy là không đủ. Rốt cuộc, báo ứng đến rồi, thật sự có báo ứng. Hết chương 155. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.